Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 24, Lộc Động Đình bị tổn thương, 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ vậy Shin Dragosa tạm từ bỏ kế hoạch báo thù Lộc Động Đình, câu được câu không nói chuyện với Taran Chung He song Taran Chu sở thuật. Shin Dragosa cảm thấy thật vô ngữ cạn lời với gấu trúc người, tuy rằng mới đi theo Lộc Động Đình chưa đến nửa ngày, nhưng Shin Dragosa cũng coi như có chút hiểu biết về Lộc Động Đình. Hành động của Lộc Động Đình thực rõ ràng, giống như kẻ điên, động một tí sẽ đánh người, nhưng căn bản không phải là người thích giết chóc. Chọc giận Lộc Động Đình sẽ bị đánh một trận cùng bị mắng chửi thật khó nghe cũng chỉ là bị thương ngoài da chứ không hề trọng thương. Gấu trúc người chính là diễn quá nhiều, gấu trúc người xem Pandaria là bảo bối còn Lộc Động Đình chính mình là khách qua đường. Không có dã tâm, không có quá nhiều nhu cầu vật chất, lại lười sử dụng đầu óc. Như vậy Lộc Động Đình thống trị Pandaria mà làm gì? Còn nữa, hắn lại không phải là kẻ điên thật sự, tự dưng lại đi giết một đống người làm gì? Cho dù là không phải là nhân loại đồng loại cũng thế, Lộc Động Đình không ngại sát sinh nhưng tàn sát vô nghĩa thì hắn cực kỳ phản cảm. Đằng này bọn này gấu trúc người lại lo lắng bàng hoàng sợ hãi Lộc Động Đình nô dịch, sợ bị đẩy vào hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng. Lộc Động Đình hiểu biết ý nghĩ của gấu trúc người đều nhảy dựng lên muốn đấm gấu trúc người thêm một trận nữa, mắng to. Gấu trúc người bọn mi diễn nhiều cũng thôi đi, dù sao tự biên tự diễn là bọn mi việc. Đằng này lại đem chính ta ra làm vai ác, không đánh một trận ta Lộc Động Đình đều cảm thấy chính mình thực có lỗi với chính mình. Nhìn kỹ đi, chẳng lẽ chính ta lại nhìn thật giống vai ác trong truyền thuyết lắm sao? Nhìn xem cương nghị khuôn mặt, sáng ngời ánh mắt rõ ràng chính là người lương thiện. Vai ác chẳng phải là giống như A-Thát cả khuôn mặt đều che kín, qua mấy khe hở nhìn vào chỉ thấy tối đen âm trầm, vừa nhìn liền biết ngay không phải người tốt. Đây, Taran Chân Mi thử hỏi Shin Dragosa xem nhìn ta như thế này có giống một cái người xấu hay không? Không nói ánh mặt trời nam hài tử ít nhất cũng là phúc hậu vô hại chàng soái ca sao? Đừng nhìn Shin Dragosa có vẻ ngu ngốc, thực ra Shin Dragosa cũng không ngu ngốc lắm, chỉ là chết lâu quá não hỏng mất rồi. Ừ, chính là như vậy, mặc dù Shin Dragosa thực sự ngu ngốc vì không có não nhưng thẩm mỹ quan lại chuẩn cực kỳ. Dù sao thẩm mỹ quan lại không liên quan đến não, chỉ cần xem không hiểu chắc chắn là nghệ thuật. Shin Dragosa không cần não thì rõ ràng sẽ cảm nhận nghệ thuật tốt hơn rồi. Quảng cáo, chính Lộc Động Đình lại không biết rằng chính mình diễn xuất thực rõ ràng là một cái vai ác. Chính là loại này bình thường vai ác nhảy lên liền diễn xuất thật nhiều, gặp phải vai chính liền nhảy ra gây hấn, đánh ngã vai chính. Sau đó liền tiểu nhân đắc chí đắc ý vong hình liền đứng lại nhảy không ngừng, giống như sợ người khác không biết chính mình là vai ác. Loại này vai ác thường thường đang lải nhải như trình bày trên phường, sau đó bị vai chính thừa cơ vai ác đang mải làm nhảm tìm sơ hở thọc chết, bởi vậy có câu. Vai ác chết bởi nói nhiều, Taran Chu cùng Shin Dragosa đến bây giờ mới biết được tên của Lộc Động Đình. Cũng không giống như trong tiết thuyết nghe thấy một cái tên phương Đông liền cảm thấy kỳ lạ. Azeroth mặc dù không phải như địa cầu, nhưng trăm ngàn các chủng tộc đủ loại ngôn ngữ khác nhau, có cái tên kỳ lạ nào chưa thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có ai cảm thấy một cái tên bình thường là kỳ lạ thì chắc chắn là do thiếu kiến thứ, hoặc thế giới quan quá nhỏ, tầm nhìn hạn hẹp. Thời đại cũ gần đến thời đại mới mấy năm trước, Internet phát triển mạnh mẽ, trên mạng không thiếu các loại anh hùng bàn phím thiểu năng não tàn. Những người này không phải là não tàn hay thiểu năng thật sự mà là thiếu văn hóa thiếu kiến thức mà biến thành thiểu năng não tàn. Thiểu năng não tàn anh hùng bàn phím cực kỳ đáng sợ, luôn sử dụng những kỹ năng tráo đổi khái niệm để đánh lạc hướng trong. Tranh luận, sau đó khi kỹ năng trước không thành công sẽ thay đổi thành ăn vạ, sau khi ăn vạ không có hoặc có hiệu quả thì sẽ tiếp tục soi mói công kích cá nhân, chửi đồng nguyền rủa đối phương như người đàn bà đanh đá. Đại biểu là nữ quyền, chó quyền, động vật quyền, BD quyền, bài tàu, hậu duệ đu cẳng, bất mãn chế độ. VV, tác giả nghĩ nên thêm người, đàn ông đanh đá vào, vì sợ có nữ quyền hay xin mắng tác giả không tôn trọng phụ nữ. Nhưng lại sợ BD quyền mắng không tôn trọng BD cho nên tác giả nghĩ đi nghĩ lại thôi vẫn để nguyên như xưa nay vẫn dùng thôi. Nghe Lộc Động Đình làm nhảm mắng không ngừng, Shin Dragosa trong lòng càng phẫn hận liền muốn nhảy ra xé nát ăn luôn Lộc Động Đình nhưng không dám. Trong lòng có bao nhiêu từ để mắng Lộc Động Đình đều sử dụng qua vài lần, nhưng nề hà Shin Dragosa sống lâu như vậy căn bản không biết mắng chửi người. Taran Chu mới không để ý vấn đề này, trong lòng chỉ canh cánh làm sao để Lộc Động Đình nguôi giận, chỉ dám nghĩ thầm. Ngài không giống người xấu thì ở đây có ai giống người xấu, mặt mũi tất cả các ảnh võ giả còn đang sưng phù bầm dập đây, lại xem bên kia đại điện có chỗ nào là nguyên lành. Quảng cáo, không thể không nói, gấu trúc người quả thực xứng đáng bị đánh. Đến lúc này, mặc dù cúi đầu nhưng vẫn đem mọi chuyện đổ cho Lộc Động Đình. Thực rõ ràng mặc dù có thể xem như bị Lộc Động Đình đấm một phát liền đánh nát sự kiêu hãnh của gấu trúc người. Nhưng lại phải xem lại, gấu trúc người kiêu ngạo không chỉ là vì bản thân gấu trúc người tự cho là đúng, mà còn vì bị kiêu hãnh ăn mòn nữa. Cho nên bởi vì Lộc Động Đình chỉ đánh gấu trúc người mà không đem kiêu hãnh đánh một trận, bởi vậy gấu trúc người vẫn còn kiêu ngạo lắm. Nói chuyện xảy ra bởi vì Lộc Động Đình cười nhạo việc gấu trúc người huyên thuyên về sự vĩ đại của Hoàng đế Thiếu Hạo cũng đúng. Nói Lộc Động Đình sai cũng đúng, nhưng nói Lộc Động Đình sai cũng không hề sai. Sự thật Hoàng đế gấu trúc người Thiếu Hạo đúng là cứu vớt Pandaria khỏi Great Sundering, nhưng cũng đẩy Pandaria vào sự phong bế và lạc hậu, thậm chí còn suýt nữa làm Pandaria rơi vào tay của Sa. Hơn nữa Lộc Động Đình quá mạnh, mạnh đến nỗi cả vũ trụ cũng là vô địch tồn tại. Như vậy việc Lộc Động Đình cười nhạo việc gấu trúc người tâng bốc Thiếu Hạo cũng là thường tình. Bên này gấu trúc người như những kẻ cuồng tín, nghe thấy Lộc Động Đình cười nhạo thì giống như chó điên muốn cắn chết hắn. Sau đó lại bởi vì vô tri mà khinh thường Lộc Động Đình, vì quá cuồng vọng mà không thèm nghe Sindragosa nói. Bây giờ bị Lộc Động Đình đánh sợ, có nguy cơ phải làm nô lệ, nhưng gấu trúc người vẫn cho rằng sai tất cả đều ở Lộc Động Đình. Cũng may Lộc Động Đình không biết gấu trúc người đem mọi tội lỗi đổ cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không thì hắn lại đem gấu trúc người đánh một trận nữa, mà một trận cũng không đủ, hẳn là Lộc Động Đình sẽ đánh gấu trúc người làm bồi thường. Khi nào đánh đủ bồi thường cho đại viện và tháp cao thì hẳn là Lộc Động Đình mới không đánh. Nhưng mặc kệ thế nào, Lộc Động Đình đều bắt gấu trúc người phải chi trả một số lớn bồi thường thiệt hại tinh thần cho hắn. Gấu trúc người có thể không được cũng có thể phản kháng, chỉ sợ gấu trúc người không dám phản kháng mà thôi. Lộc Động Đình thích nhất phản kháng, có phản kháng liền đánh một trận, phản kháng càng nhiều đánh càng đã tay. Chờ Lộc Động Đình mắng xong, Taranchu lại gập người 90 độ cúi đầu nói với Lộc Động Đình. Chúng ta gấu trúc người ảnh võ giả ảnh tung thiền viện xin chi trả đại giới, mong ngài tha thứ cho chúng ta. Lộc Động Đình nghe được, chi trả đại giới, thì cảm thấy thực vui vẻ liền nói. Không có gì, không có gì. Gấu trúc người là bằng hữu của Sindragosa, mà bằng hữu của Sindragosa chắc chắn là bằng hữu của ta. Mi yên tâm, ta cũng sẽ không làm khó dễ bọn mi, dù sao cũng là người quen. Quảng cáo, nhưng mà, Lộc Động Đình nói đến nhưng mà lại kéo dài tiếng, sau đó ngừng một chút. Taranchu trái tim đập loạn nhịp lộp bộp một tiếng nghĩ. Rồi, xong đời, đây là bắt đầu lấy địa vị ngươi thắng thống trị sao? Không đợi Taranchu tiếp tục tự diễn, Lộc Động Đình nói tiếp. Nhưng mà vừa này ta đang vui, lại tự dưng có người nhảy ra mắng ta còn muốn đánh ta, đánh thì cũng đánh thôi nhưng lại quá đáng đến nỗi xé quần áo cả ta. Cái này là không thể chấp nhận được, Lộc Động Đình càng nói càng kích động càng cao giọng, nghĩ đi Taranchu, ảnh võ giả tên kia gấu trúc người xé quần áo của ta, lỡ có người ngoài nhìn thấy lại nghĩ ta là biến thái thì sao? Khác không nói chẳng may lại nghĩ là ta thích đàn ông thì liệu ta có sống nổi hay không? Còn nữa ta lại không làm gì tự dưng bị ảnh võ giả xé quần áo sau đó còn bị đánh hội đồng. Điều này thực quá đáng. Nói đến đây Lộc Động Đình lại hạ giọng. Đúng chính là như vậy. Cho nên bây giờ ta tâm thần không vui hoang mang lo sợ bọn mi biết không? Bây giờ ta vẫn còn sợ bị đánh, vẫn còn bị ám ảnh bởi quần áo bị xé. Đến tối chắc chắn không dám ngủ, mà không ngủ chắc chắn là mệt mỏi tinh th ẩn, mệt mỏi tinh thần chắc chắn bị tổn thương tinh thần, dẫn tới ăn không ngon ngủ không yên, rồi tóc sẽ rụng đầu sẽ chọc cuối cùng là tráng niên mất sớm. Giới thiệu truyện giải trí tiêu dao lục, cách chương.